Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 136 bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thắng Tại Thiên Thế. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước có thể nói là Đại Đường loạn trong giặc ngoài, nhưng mà tiêu biểu nhất là cái cuộc chiến tranh kịch liệt ở Yến Quốc. Kế hoạch là người Đường kết hợp với Yến Quốc để đánh cái đám người tả trướng Vương Đình do Long Khánh Hoàng Tử dẫn đầu. Nhưng mà ai mà ngờ được là nước Yến lại phản bội, bắt tay với Long Khánh rồi vây giết ngược lại quân của Đại Đường. Đoạn cuối tập trước thì sau một đêm chém giết thì quân Đường gần như là toàn quân bị diệt, xác chết ngổn ngang luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phía đông bắc kinh thành, trước vương phủ cũ của Long Khánh Hoàng Tử, mấy trăm quân Yến và kỵ binh Thảo Nguyên vây kín nơi này như nêm cối. Trước cửa phủ nằm la liệt sát quân Đường, phần lớn đều bị bắn như nhím. Vài người đã đánh tới tận bậc thềm nhưng mà không thể tiến thêm được bước nào nữa. Vẫn còn vài người Đường đứng ở giữa vòng vây trên đường phố, họ đang che chở cho Tiễn Thược Lãng ở giữa. Tiễn Thược Lãng khắp người đầy máu, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một lát sau, thêm vài người Đường không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Hiện giờ chỉ còn lại Tiễn Thực Lãng và vị thống lĩnh cận vệ doanh. Vị thống lĩnh nhìn quân địch đang áp sát, đột ngột hỏi: Đại tướng quân, chúng ta chết lúc này liệu có làm tổn hại uy danh Đại Đường không vậy? Tiễn Thực Lãng mới đáp: Mọi sai lầm đều do công chúa và ta gây ra, không liên quan tới các ngươi. Vị thống lĩnh mới nói: Nếu vậy thì tốt quá rồi, xin Đại tướng quân đưa tiễn ta một đoạn. Tiễn Thực Lãng cười rồi ho sặc sụa: Không phải ngươi nên tiễn ta sao? Vị thống lĩnh mới nghiêm nghị: Theo quân lệ Đại Đường, ta phải chết trước tướng quân. Tiễn Thực Lãng thu lại nụ cười, rút kiếm mà nói: Ngươi biết kiếm pháp của ta rất tệ rồi, xin thứ lỗi. Từ khi Đại tướng quân tới Thổ Dương Thành, chúng ta đã có nhiều điều bất kính, xin thứ lỗi. Tiễn Thực Lãng gật đầu, một kiếm chém xuống. Sau đó ông nhìn về phía hoàng cung nước Yến, thân sắc hiện rõ vẻ tiếc nuối. Cửa vương phủ mở ra, thái tử Sùng Minh bước ra từ bên trong. Quân đội dạt sang hai bên, Long Khánh Hoàng Tử từ ngoài đi vào. Hai người nhìn Tiễn Thực Lãng đang cầm kiếm đứng đó. Dù họ đã thành công tính kế vị đại tướng nổi tiếng trí mưu của Đại Đường và giành thắng lợi cuối cùng, nhưng cả hai đều không thấy vui mừng mấy. Nhìn vị tướng quân có vẻ văn nhược kia, Long Khánh thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh. Trong cuộc chiến đêm qua, trên vai gã đã trúng một nhát đau rất nặng. Sức mạnh của kỵ binh Đại Đường thực sự quá đáng sợ. Đòn phản kích hung hãn và thô bạo cuối cùng của họ suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của gã rồi. Ngay cả khi đại thế của quân Đường đã mất, Tiễn Thực Lãng vẫn tổ chức được một đợt ám sát chớp nhoáng. Nếu lúc đó bên cạnh gã không có hai cường giả võ đạo do Tây Lăng Thần Điện phái tới liều mạng bảo vệ, có lẽ gã đã chết rồi, và cục diện trận chiến chắc chắn sẽ thay đổi. Tiễn Thực Lãng nhìn thái tử Sùng Minh hỏi: Cảm giác của kẻ phản bội như thế nào hả? Thái tử Sùng Minh vẫn giữ vẻ phong độ, nói: Ai cũng có tư cách nói ta phản bội, nhưng người Đường các ngươi thì không. Bao nhiêu năm qua, người Yến ta bị ức hiếp, đến thời Hạ Hầu thì càng khổ sở không xiết nữa. Không biết bao nhiêu dân lành vô tội đã chết dưới thiết kỷ của người Đường. Nếu ta liên thủ với các ngươi, đó mới thực sự là phản bội đó. Long Khánh bước tới cạnh Sùng Minh, hỏi Tiễn Thực Lãng: Quân Đường quả thực dũng mãnh khác thường, điều ta không hiểu là tại sao ngươi vẫn chưa tự sát, còn chờ cái gì vậy? Tiễn Thực Lãng mới nói: Ta chỉ là muốn hỏi vài câu. Câu gì? Vẫn là câu hỏi lúc đầu. Ta không hiểu sao thái tử Sùng Minh lại cùng ngươi thiết lập cục diện này. Ta tin công chúa Điện Hạ ở Trường An khi biết chân tướng cũng sẽ không hiểu đó. Người Đường các ngươi rất thích rêu rao thiên hạ bình đẳng, nghĩ rằng những người ngoại quốc vào làm quan dạy học trong thư viện là có thể xóa bỏ ranh giới quốc gia. Thực ra đó chỉ là vì các ngươi đã mạnh quá lâu nên mới có tâm thế đó. Các ngươi giống chẳng biết trong lòng người khác thực sự nghĩ gì đâu. Ta ở Trường An làm con tin bao nhiêu năm qua, ta và mụi mụi lý ngư giao hảo, thậm chí có quan đường khuyên ta ở lại đó làm quan. Nhưng các ngươi có từng nghĩ những năm tháng ở Trường An đối với ta có ý nghĩa gì không? Có từng nghĩ rốt cuộc ta dù sao vẫn là người Yến không? Tiễn Thực Lãng im lặng một lát rồi nói: Sợ gì, ta tin vào kế hoạch của công chúa và tin tưởng ngươi là vì ta biết ngươi và Long Khánh không thể cùng tồn tại. Dù là vì ngôi vị hay là vì sự sống còn, ngươi đều nên muốn hắn chết. Thái tử Sùng Minh mới đáp: Tất cả chỉ là giả tượng mà thôi. Huynh đệ chúng ta thực ra từ nhỏ tình cảm rất tốt, sau này mẫu tộc đối đầu cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Chúng ta hiểu rõ mình muốn gì, ta muốn ngôi vị thế tục, còn tầm mắt của hắn ở trên cả thế tục. Nhưng mà điều duy nhất huynh đệ ta cùng muốn chính là tiêu diệt Đại Đường các ngươi. Dục vọng là không đấy, dù tầm mắt có vượt trên thế tục thì cũng chưa chắc đã muốn từ bỏ phồn hoa hồng trần. Nếu không, Tây Lăng Thần Điện cần gì phải can thiệp vào nhân gian? Hơn nữa tộc nhân của các ngươi đã kết huyết cừu, không thể nào tha thứ. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Long Khánh im lặng nãy giờ mới lên tiếng: Không hổ là trí tướng của Đại Đường, dù chết đến nơi rồi vẫn không quên gieo một cái dầm vào trong lòng huynh đệ của chúng ta. Thái tử Sùng Minh mới nói: Dù thật sự có ngày huynh đệ ta tương tàn, ta cũng không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay đâu. Người Đường các ngươi nghìn năm qua chưa từng bại trận, không biết nỗi nhục nhã là thứ khiến ta phải điên cuồng như thế nào. Mấy trăm năm qua, nỗi nhục các ngươi gây ra cho người Yến sẽ biến thành sức mạnh hủy diệt các ngươi. Vì mục tiêu này, dù là ta hay Long Khánh đều sẵn sàng trả giá mọi thứ đó. Hủy diệt Đại Đường hả? Tiễn Thực Lãng cười, nhìn hai huynh đệ họ rồi cảm thán: Các ngươi rốt cuộc vẫn đánh giá mình quá cao rồi. Hộ giáo kỵ binh mà Tây Lăng Thần Điện giúp đỡ đã chết sạch rồi. Ta tin thần lực các ngươi tích góp bao năm cũng đã dùng hết vào trận này rồi. Cuối cùng các ngươi cũng chỉ có thể cùng chúng ta đồng quy du tận mà thôi. Sắc mặt của Thái tử Sùng Minh trở nên u ám, gã biết phán đoán của Tiễn Thực Lãng không sai. Để tiêu diệt thiết kỵ Đông Bắc biên quân của Đại Đường, nước Yến phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Sau trận chiến đêm qua, tuy mấy ngàn trọng kỵ huyền giáp của Đại Đường không còn xuất hiện ở trên nhân gian nữa, nhưng thương vong của người Yến và kỵ binh Thảo Nguyên đã gấp gần 10 lần quân địch. Điều chấn động nhất là hơn 1.000 hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện vốn được gã và Long Khánh coi là quân bài chủ chốt, lại bị đám quân Đường mệt mỏi tiêu diệt hoàn toàn ở trận quyết chiến cuối cùng. Chiến thắng thảm khốc như vậy, liệu có thực sự được coi là thắng lợi không? Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn nói Đông Bắc biên quân vẫn còn nhiều người chưa tiến vào kinh thành. Nhưng ta tiếc phải báo cho ngươi biết, ta cũng không mang toàn bộ kỵ binh Thảo Nguyên vào đây. Hiện giờ số kỵ binh đó đang cùng liên quân Tống Tề truy sát tàn quân của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đoán được rồi đó, hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện chắc chắn không chỉ có 1.000. Đúng vậy, tổng số hộ giáo kỵ binh từ 5 năm trước đã vượt quá 1.000 rồi. Nay dân Yến động lòng, lại có diễn binh mạnh như vậy, sao không thể diệt Đường chứ? Long Khánh nhìn Tiễn Thực Lãng mà nói: Từ nghìn năm nay, người Đường các ngươi cậy binh hùng tướng mạnh, bốn phía bắt nạt kẻ yếu, hưởng hết vinh hoa. Có từng nghĩ sẽ có ngày bại thảm hại như thế này hay không hả? Con người ai cũng phải chết, một đế quốc dù thịnh vượng đến đâu cũng sẽ có ngày sụp đổ. Lịch sử Đại Đường bao giờ kết thúc thì ta không biết, nhưng mà chắc chắn không phải bây giờ. Và tuyệt đối không thể kết thúc trong tay người Yến các ngươi. Thế gian gọi quân Đường là đội quân bất bại, thực ra là sai. Quân đội Đại Đường cũng có lúc thua trận, ngay cả khi giao chiến với nước Yến các ngươi cũng từng thất bại. Chúng ta chưa từng thất bại mãi mãi như truyền thuyết nói. Chỉ có điều, chúng ta luôn là kẻ thắng lợi cuối cùng. Người tin chắc Đại Đường sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng như Tiễn Thực Lãng còn rất nhiều. Có người đã chết trong trận chiến đêm qua, cũng có người vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Một tướng quân Đại Đường vung đao chém đứt nửa cổ một tên vệ sĩ nước Yến. Gã là thống lĩnh phong doanh thuộc Đông Bắc biên quân Đại Đường, Thắng Vĩnh Lợi. Cái tên của gã rất may mắn, đặc biệt là đối với một tướng quân, dù là tiên đế hay là đại tướng quân hạ hầu đều rất thích nhìn thấy tên của gã trên chiến báo. Vì vậy cái tên ấy xuất hiện ngày càng nhiều và gã luôn nắm giữ doanh trọng kỵ mạnh nhất của Đông Bắc biên quân. Tất nhiên dù là con riêng của hoàng đế cũng không thể chỉ dựa vào cái tên mà leo lên vị trí quan trọng như vậy. Thắng Vĩnh Lợi thực sự rất giỏi chiến đấu và giành thắng lợi, đó mới là mấu chốt. Trong đời binh nghiệp, gã đã giết vô số kẻ thù, người Yến, người Tống, Mạnh Nhân, Tả Trướng Vương Định và cả Hoang Nhân từ phương Bắc tràn xuống. Nhưng nghĩ lại, tất cả cộng lại cũng không bằng số người mà gã giết trong đêm qua. Cổng chào sụp đổ, Phong Doanh bị phục kích, gã cầm mâu xông lên. Mâu gãy thì đổi sang đao, cánh tay phải trúng một búa, giáp vai biến dạng, gã liền chuyển phát đao sang tay trái. Thanh phát đao đã chém qua bao nhiêu xương cốt của kỵ binh Thảo Nguyên và quân Yến, khiến nó sức mẻ đầy mình. Và ngay lúc đó, gã đã chạm trán hổ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện. Gã dẫn thuộc hạ tiếp tục xông vào mũi nhọn, không ngừng chém giết. Gã không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu kẻ thù. Gã chỉ nhớ những tên hổ giáo kỵ binh kiêu ngạo của Thần Điện cuối cùng chỉ còn lại vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng trên mặt. Gã chỉ nhớ tất cả những kẻ dám cản đường Phong Doanh đều đã trở thành tử thi. Trận chiến kéo dài đến tận hừng đông, gã đã từ cổng chào chém giết thẳng vào tận hoàng cung. Ký ức này tuy đẫm máu nhưng làm gã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Máu từ vết thương trên đỉnh đầu không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ tầm mắt. Trong mắt Thắng Vĩnh Lợi, hoàng cung nước Yến đầy rẫy cây lá mùa thu không còn vẻ mỹ lệ, chỉ còn một màu huyết tinh. Gã đã rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến quân lệnh của đại tướng quân vẫn chưa hoàn thành. Gã liền kéo lê cái chân phải bị thương, dùng nửa thanh phát đao sức mẻ chống đỡ thân thể nặng nề, tiếp tục tiến sâu vào hoàng cung. Thắng Vĩnh Lợi không quay đầu lại, cũng biết thuộc hạ theo gã vào hoàng cung đều đã hy sinh hết, bởi vì gã không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa. Gã không quan tâm, vẫn tiếp tục tiến bước. Trong tầm mắt đỏ rực, đột nhiên xuất hiện vài ánh lửa. Chắc là những quân đường khác đã lọt vào hoàng cung định thừa cơ phóng hỏa. Tiếc là sau những trận đại chiến liên miên, số đồng bào còn sống vào được đây quá ít. Đám cháy nhanh chóng bị thị vệ và thái giám dập tắt. Thắng Vĩnh Lợi lắc đầu tiếc nuối. Sau đó gã thấy một cánh cửa cung màu đỏ thắm. Gã không biết nơi đây là chỗ nào. Gã kẹp nửa thanh phát đao vào nách, dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề ra. Phía sau cửa là một tòa trắc điện, đám thái giám và cung nữ kinh hãi dạt sang hai bên. Nhìn thấy một quân đường toàn thân đầy máu, đám cung nữ và thái giám hét lên thất thanh. Tiếng thét của đám thái giám còn thê lương và thảm thiết hơn cả cung nữ. Thắng Vĩnh Lợi ngẩng ra, gã cầm phát đao lại trong tay, nhìn thấy sau lưng đám thái giám cung nữ là một lão già mặc quần áo vàng sáng. Gã cứ ngỡ mình hoa mắt nên đưa tay dụi mắt. Khi ngón tay rời khỏi hốc mắt, trên mu bàn tay của gã toàn là máu. Một tên thái giám liều lĩnh hét lên, cầm gậy gỗ đập mạnh vào gã. Thắng Vĩnh Lợi định vung đao, nhưng mà phát hiện toàn bộ sức lực của mình dường như đã cạn kiệt sau cú đẩy cửa lúc nãy. Cánh tay không tài nào nhấc lên nổi. Một tiếng bụp trầm đục vang lên, cây gậy gỗ nện thẳng vào trán của gã. Trên trán gã vốn đã có hai vết thương sâu hoắm đang chảy máu, nên thêm một cú này cũng chẳng thấy khác biệt gì nhiều. Có điều sức mạnh của cú đánh khiến cho gã tối sầm mắt lại, suýt nữa thì ngã quỵ. Thắng Vĩnh Lợi lảo đảo, nhưng mà vẫn dán mắt vào cái lão giả mặc áo vàng trên thềm điện kia, không chịu ngã xuống. Gã nhìn chằm chằm vào lão già đó. Ở hoàng cung nước Yến, kẻ mặc áo vàng sáng chỉ có thể là Yến Hoàng. Chiến đấu suốt đêm, rốt cuộc cũng vào được hoàng cung và tìm thấy Yến Hoàng. Mắt thấy sắp hoàn thành quân lệnh của đại tướng quân, nhưng mà gã lại không còn chút khí lực nào, mạng sống cũng sắp đến hồi kết rồi. Thắng Vĩnh Lợi rất không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Yến Hoàng đã bệnh nặng nhiều năm, mạng sống treo đầu sợi tóc. Chỉ nhờ vào ngự y và linh dược từ Trường An gửi tới mới duy trì được. Nay bệ hạ của gã đã băng hà, tại sao lão già mục chủ này vẫn chưa chết? Thắng Vĩnh Lợi gầm lên phẫn nộ, gã dùng hết chút sức tàn cuối cùng ném nửa thanh phát đao trong tay về phía lão già mục rũ kia. Với thương thế trên người, đáng lẽ gã đã chết từ lâu, sở dĩ vẫn gắng gượng là nhờ một ngụm khí nghẹn trong lồng ngực. Sức lực toàn thân thực ra chẳng còn bao nhiêu. Thanh phát đao xé gió bay đi, nhưng quỹ đạo vẹo vọ. Nó không chạm được vào người Yến Hoàng mà rơi xuống đất, nảy vài cái rồi suýt nữa là đập trúng ngón chân của lão. Yến Hoàng vốn đã bệnh tật triền miên, nay lại gặp quân đường vây đánh hoàng cung, nên tinh thần sớm đã không còn tỉnh táo. Lúc này nhìn thấy huyết ma quân đường ném phi đao về phía mình, lão chẳng kịp nhìn rõ đao rơi chỗ nào. Chỉ nghe một tiếng cạch khô khốc, lão sợ đến mức mặt mày tái mét, môi thâm sì, ôm ngực rồi đổ ập vào lòng tên thái giám. Yến Hoàng thét lên thất thanh, hai chân đạp thẳng rồi nhắm mắt tắt thở, không còn hô hấp. Trong trắc điện vang lên một hồi la hét khóc lóc, ai nấy chạy loạn xạ, chẳng còn ai màng đến thi thể của Yến Hoàng. Một cung nữ trong lúc hoảng loạn đã làm đổ đèn dầu, rèm lụa lập tức bốc cháy. Thắng Vĩnh Lợi nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc sau mới hiểu ra chuyện gì. Gã lẩm bẩm. Bị dọa cho chết sao? Vì thế này cũng gọi là hoàng đế sao? Nói xong câu đó, gã cảm thấy hoàn thành được nhiệm vụ tiễn thực lãng giao phó, nên mới thực sự thấy mệt mỏi và đau đớn, chậm rãi ngồi xuống đất, nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại. thống lĩnh phong doanh thuộc Đông Bắc biên quân Đại Đường Thắng Vĩnh Lợi đã giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Tin tức Yến Hoàng băng hà nhanh chóng truyền từ hoàng cung tới trước vương phủ. Nhìn khối đen cuồn cuộn bốc lên từ phía hoàng cung, Tiễn Thực Lãng im lặng hồi lâu rồi cười vang khoái trá. Dù là phục kích, dù công chúa điện hạ và ta trúng kế của các ngươi, nhưng muốn tiêu diệt Đông Bắc biên quân của ta, các ngươi vẫn phải trả giá bằng mạng của một hoàng đế và cả một tòa hoàng cung. Sắc mặt của thái tử Sùng Minh tái nhợt, Long Khánh thì im lặng không nói gì. Tiễn Thực Lãng nhìn hai người ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Như vậy vẫn chưa đủ đâu, ta nói cho các ngươi biết, sau này kinh thành sẽ bị quân Đường huyết tẩy. Long Khánh mới đáp. Trên đời này sẽ không còn quốc gia tên là Đại Đường nữa, đương nhiên cũng chẳng còn quân Đường rồi. Công chúa và ta thực sự là tội nhân của Đại Đường, nhưng các ngươi nghĩ trận chiến kinh thành này quyết định được tất cả sao? Diệt Đại Đường chỉ dựa vào các ngươi sao? Tiễn Thực Lãng mỉa mai nhìn mọi người, sau đó quỳ kiếm tự vẫn. Cuộc phục kích này hoàn toàn diễn ra theo đúng tính toán của Sùng Minh Thái Tử và Long Khánh. Họ đã lường trước được rằng quân Đường khi lâm vào tuyệt cảnh sẽ phản kháng điên cuồng. Nhưng mà không ngờ được sự phản kháng đó lại khủng bố đến như vậy, và cái giá nước Yến phải trả lại thảm khốc đến vậy. Phụ hoàng băng hà, hoàng cung bị thiêu rụi, tinh nhuệ tích góp bao năm gần như tiêu sạch trong trận này. Kết quả chỉ đổi lấy việc tiêu diệt được 1/6 thực lực của Đông Bắc biên quân Đại Đường. Liệu có thực sự đáng giá không? Ta không lừa Tiễn Thực Lãng, một nửa số kỵ binh của tả trướng Dương Đình hiện đang ở các châu quận phía đông để truy sát đàn quân Đường. Hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện thực sự có hơn vạn người đó. Long Khánh im lặng một hồi rồi nói. Ta thừa nhận mình đã đánh giá thấp sức chiến đấu của quân Đường. Nếu người chỉ huy toán trọng kỵ kia không phải Tiễn Thực Lãng mà là Hạ Hầu năm xưa, có lẽ chúng ta đã thành tù nhân rồi. Nhưng ta vẫn tin Đại Đường sẽ diệt vong. Những gì chúng ta làm là xứng đáng. Thái tử Sùng Minh nhìn gã hỏi. Tại sao ngươi lại có lòng tin như vậy? Long Khánh mới đáp. Bởi vì đây không phải là chuyện riêng của nước Yến, mà là chuyện của cả thiên hạ này. Phụng thiên phạt đường, đây là ý muốn của Hạo Thiên, ai có thể ngăn cản? Tiễn Thực Lãng đã để lại phần lớn binh sĩ ngoài trọng kỵ trên con đường rút quân về phía đông. Tương ứng, Long Khánh hoàng tử cũng đổ rất nhiều lực lượng vào khu vực này. Ngoài kỵ binh thảo nguyên dưới trướng của gã còn có liên quân các nước Tống, Tề cùng quân sương các châu quận nước Yến. Quan trọng hơn, còn có hơn 1.000 hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện gia nhập cuộc chiến. Sự liên thủ giữa hộ giáo kỵ binh và kỵ binh thảo nguyên đã thành công chia cắt và đánh tan Đông Bắc biên quân. Quân Đường mất đi sự bảo vệ của trọng kỵ, đành phải phá vỡ biên giới, tìm cách vượt qua vùng phong tỏa để trở về biên giới Đại Đường. Nếu đây là một chiến trường thông thường, cách ứng phó của các tướng lĩnh Đường quân cũng không có vấn đề gì lớn. Vấn đề ở chỗ đây là trên đất nước Yến. Mối thù giữa Đường và Yến vô cùng sâu nặng. Ba quận Đông Bắc hiện nay của Đại Đường vốn là đất nước Yến bị cướp đi nhiều năm trước. Hai nước cứ cách một thời gian lại nổ ra chiến tranh. Những năm gần đây, khi mà đại tướng quân Hạ Hầu trấn thủ Thổ Dương Thành, phong cách hành sự của ông càng thêm tàn bạo, Đông Bắc biên quân đã gây ra những cuộc thảm sát đẫm máu trên đất Yến. Trong mắt của người Yến, quân Đường là những kẻ xâm lược độc ác. Còn với dân chúng vùng Đông Yến, mỗi người Đường đều là ác quỷ đáng bị đẩy xuống minh giới. Vì vậy cuộc truy đuổi đã biến thành cuộc chiến tranh toàn dân thảm khốc. Toàn bộ dân chúng vùng Đông Yến đều đã được huy động, dù biết đối đầu với quân Đường có thể dẫn đến cái chết, nhưng mà nhiều thanh niên vẫn cầm gậy gộc, nông cụ lên núi, ra đồng tìm kiếm tung tích quân Đường, rồi nhanh chóng báo cho quan chủ để chuyển tin tới kỵ binh Thường Điện và kỵ binh Thảo Nguyên. Mấy vạn quân Đường sau khi bị chia cắt và bao vây đã tan rã thành vô số tiểu đội, gian khổ băng qua rừng núi vùng Đông Yến để tìm đường về nước. Có quân Đường rơi vào bẫy của thử săn nước Yến và bị bỏ mặc cho đến chết. Có quân Đường đi tìm thức ăn thì bị dân làng phát hiện và bị hàng trăm người dùng gậy gộc đánh chết. Tại một đỉnh núi thuộc Cố Sơn quận, mấy quân Đường nhìn dân chúng nước Yến đang dần khép vòng vây lên đỉnh núi, thân sắc họ từ phẫn nộ chuyển sang chết lặng rồi bình tĩnh chỉnh đốn trang bị. Một người Yến cách đó hơn 10 trượng hét lên phẫn nộ. Năm đó khi các người giết hại phụ nữ trẻ em nước Yến ta, có từng nghĩ đến cảnh người Đường các ngươi cũng có ngày như chó nhà có tang như vậy hay không? Một mũi tên xé gió bay tới, cắm chính xác vào cổ họng kẻ vừa hét. Một quân Đường vô cảm thu cung, lạnh lùng nói. Hai nước giao tranh, không ngươi chết thì ta sống, đời này ta giết 17 quân Yến, sao ngươi không tính nợ cũ vào đó chứ? Dân chúng nước Yến đang vây quanh đỉnh núi bỗng trở nên xôn xao, sau đó là sự phẫn nộ và thù hận dâng cao. Một lão già tóc trắng xóa nghiêm giọng mà quát. Mẫu ngự đơn sáu, tên của chúng có hạn mà thôi. Đêm qua Trang Tống gia đã đánh chết 3 tên kỵ binh đường. Chẳng lẽ hơn 100 đàn ông thôn Trần gia ta liệu không chịu nổi mấy tên đường thật bất ngựa này hay sao? Viên quân đường vừa bắn tên là sĩ quan cấp thấp của tiểu đội này. Những người còn lại ở trong đội đều đã chết trên đường rút lui, nay chỉ còn 4 người bọn họ. Gã nhìn những người yến đang kích động cầm nông cụ bước tới, khẽ câu mày, dẫn thuộc hạ bắn nốt những kỹ mũi tên cuối cùng rồi rút đao. Cho đến khi kiệt sức, gã nhìn đám người yến và nói: "Gù xuống." Sau đó gã dẫn thuộc hạ gieo mình xuống vực sâu tự vẫn. Trận chiến kinh thành đã khiến tinh nhuệ huyền giáp trọng kỵ của Đông Bắc biên quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của nhiều người đại đường phải chịu một đòn đả kích thảm khốc đến như vậy. Đội quân huyền giáp trọng kỵ vốn được coi là bất bại nghìn năm nay đã lần đầu tiên bị tiêu diệt có quy mô. Cả thế giới chấn động. Việc Yến Hoàng băng hà và hoàng cung bị thiêu rụi vốn nên gây chấn động hơn, nay lại bị người đời hoàn toàn lãng quên. Trong mắt thiên hạ, để tiêu diệt được trọng kỵ đại đường, dù phải trả giá lớn đến đâu cũng là xứng đáng. Tin tức nhanh chóng truyền tới Tây Lăng thần điện. Bên trong tòa tài quyết thần điện đen kịch trang nghiêm, bao phủ một bầu không khí kỳ quái và đè nén. Các hùng y thần quan và hắc y chấp sự của tài quyết ti quỳ rạp dưới đất, không ai dám thở mạnh. Quân đường bị diệt đối với Tây Lăng thần điện chắc chắn là tin mừng lớn. Việc Long Khánh hoàng tử quay lại đạo môn và lập được chiến công hiển hách như vậy cũng làm nhiều người ở tài quyết ti phấn chấn. Nhưng mà chủ nhân của tài quyết thần điện hiện nay là Diệp Hồng Ngư. Mọi người không biết vị tài quyết thần tọa này nghĩ gì về chuyện này, đặc biệt là về việc Long Khánh lập đại công. Diệp Hồng Ngư ngồi ở trên tòa thần tọa bằng ngọc đen, tựa như là một viên trân châu được đặt trên đĩa mực. Bộ thần bào tài quyết đỏ thẫm trên người của nàng trông như là tấm vải đỏ bọc quanh viên trân châu đó. Nàng thực sự không ngờ Long Khánh lại làm ra chuyện lớn đến như vậy. Nàng càng không ngờ từ khi trận chiến kinh thành bắt đầu đến lúc kết thúc, nàng không hề nhận được bất kỳ tin báo nào. Điều này chứng tỏ sự kiểm soát của nàng đối với tài quyết ti vẫn còn lỗ hổng, và trưởng giáo đại nhân vẫn không hề tin tưởng nàng. Nhớ lại 2 năm trước, nàng nhận lời Ninh Khuyết đi ngàn dặm về phía bắc để truy sát Long Khánh. Lúc đó thái tử Sùng Minh đang thống lĩnh quân đội nước Yến, nhưng mà không hề có phản ứng kịp thời nào để bảo vệ đệ đệ, khiến nàng rất không hài lòng. Này nghĩ lại, hai huynh đệ đó diễn kịch trước mắt của bàn dân thiên hạ đến mức này cũng là chuyện tự nhiên. Nhìn đám hùng y thượng quan và hắc y chấp sự đang quỳ dưới điện, khóe môi Diệp Hồng Ngư khẽ nhếch lên. Nàng biết họ đang nghĩ gì, biết họ sợ nàng nổi giận. Nhưng nổi giận thì được gì? Diệp Hồng Ngư đứng dậy khỏi thần tọa ngọc đen, nhìn mọi người và nói: "Tất cả chuẩn bị đi, xem ra không lâu nữa kỵ binh thần điện sẽ xuất hiện ở biên giới đại đường rồi." Trận chiến kinh thành khiến khắp nơi chấn động, nhưng mà nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất chắc chắn chính là đại đường đế quốc. Bầu không khí trên triều đình vô cùng áp bách và khẩn trương. Mấy ngày trước, nhóm quan viên thuộc phe hoàng hậu vốn im hơi lặng tiếng, nay đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào bức rèm sau ngự tọa. Giám quốc đại đường, công chúa điện hạ Lý Ngư đang ngồi sau bức rèm đó. Những đại thần này không hề che giấu sự phẫn nộ trong mắt. Tinh nhuệ Đông Bắc biên quân của đại đường đã mất trắng rồi. Bao nhiêu năm qua chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Làm sao những người đường kiêu ngạo có thể chấp nhận được? Hiện giờ khắp đường phố ngõ hẻm ở Trường An đều bàn tán về chuyện này, chỉ trích tân đế và giám quốc công chúa. Tiễn Thực Lãng là do điện hạ mạnh mẽ đưa lên vị trí trấn bắc đại tướng quân, và việc quyết định liên thủ với quân Yến cũng là mưu tính độc đoán của điện hạ. Nay thảm bại như vậy, nếu điện hạ không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Hoàng đế đại đường Lý Hùng Viên nhìn sắc mặt và ánh mắt của các thần tử, tức đến mức suýt bóp nát tay vịn ngự tọa. Gã hững không thể phái Vũ Lâm quân lôi cổ bọn họ ra ngoài, nhưng mà nghĩ đến lời dặn của hoàng tỷ trước khi vào triều, gã đành nén giận, quay sang nhìn đại học sĩ Văn Hoa Điện mặt hàm: "Hoàng cung nước Yến bị thiêu rụi, Yến Hoàng bị giết, trẫm không phải là muốn bào chữa cho đại tướng quân Tiễn Thực Lãng và các tướng sĩ Đông Bắc biên quân, trẫm chỉ muốn nói họ không làm mất mặt đại đường chúng ta." Mặt hàm u ám mà nói: "Nếu lúc này mà có vị đại thần quan nào muốn chỉ trích những tướng sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, xin thứ lỗi cho lão phu sẽ trực tiếp hỏi thăm tôn thân của kẻ đó ngay tại chỗ đó." Lời này tuy thô tục nhưng lại cực kỳ cay nghiệt. Các quan viên phe hoàng hậu dù trong lòng có mắng chửi Tiễn Thực Lãng và các tướng lĩnh Đông Bắc biên quân là đồ lợn chó, nhưng mà giữa triều đình lúc này không ai dám nói ra nửa lời. Anh linh không thể khinh nhận, những tướng sĩ đó đã vì quốc vong thân, nhưng mà rốt cuộc vẫn phải có người còn sống chịu trách nhiệm. Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, chắp tay xá trước bức rèm, bình tĩnh nói thẳng: "Thần cho rằng trách nhiệm trận chiến kinh thành thuộc về điện hạ, không biết điện hạ có lời gì để giải thích không?" Cả triều đình im phăng phắc. Ai cũng biết phe hoàng hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng ít ai ngờ Lễ Bộ Thượng Thư lại nói thẳng toẹt ra như vậy, không cho hoàng đế và công chúa chút cơ hội nào để lảng tránh. Một lát sau, giọng của Lý Ngư vang lên từ sau bức rèm. Mọi trách nhiệm đều nằm ở bản cung. Sau khi chiến sự kết thúc, bản cung sẽ dùng mạng mình để bồi thường. Nhưng trước đó, các vị đại nhân hãy hiểu rõ điều khẩn bách nhất của đại đường hiện nay là gì. Vì thất bại trên tiền tuyến, đặc biệt là một trận thảm bại mà nhiều người đường chưa từng gặp. Bầu không khí ở Trường An vô cùng đè nén. Tuy không đến mức sầu mây thảm dụ, nhưng mà khi dân chúng bàn luận về chuyện này, họ phẫn nộ nhiều hơn. Tóm lại là không mấy ai còn tâm trí đi uống rượu mua vui. Tùng Hạc Lâu hôm nay lại vẫn đèn đuốc sáng trưng bởi có hào khách đã bao trọn cả tửu lầu này từ mấy ngày trước. Khi buổi chiều tan, quan khách dần kéo đến, không khí náo nhiệt hẳn lên. Kinh thành thảm bại, tướng sĩ Đông Bắc biên quân đang liều mạng ở đất khách, chúng ta lại tụ tập ở tửu lâu, thì đối lòng ngay không sợ thị phi, rượu ngon có thể tưởng nhớ anh linh, nhưng tuyệt đối không có được mỹ cơ mà. Càng tỉnh đại nhân vẫn không chịu đến hả? Trước cần nguy biến vậy, sao ông ta có thể tâm an ở trong phủ trồng hoa tưới cỏ được chứ? Mỗi người một chí hướng, đừng ép ông ta làm gì. Đêm nay trên Tụng Hạc Lâu là cuộc tụ họp của các quan viên phe hoàng hậu. Có lẽ họ tự cho mình không làm gì khuất tức, quang minh chính đại nên chẳng hề che giấu. Lễ Bộ Thượng Thư nhìn mọi người khẽ nhíu mày. Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về việc ở Đông Cương, không biết các vị thấy thế nào về lời của điện hạ trong buổi chiều. Một quan viên cười lạnh. Dùng mạng mình bồi thường hả? Lời này có khác gì mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ thề thúc đánh cuộc chứ? Điện hạ ở cùng đám man tử trên Hoàng Nguyên lâu quá nên học theo chiêu này rồi sao chứ? Nói năng sằng bậy, mau câm miệng đi. Lễ Bộ Thượng Thư quát. Viên quan đó xin lỗi nhưng vẫn không buông tha mà tiếp tục. Ta chỉ muốn hỏi các vị, trong lịch sử đại đường đã bao giờ có hoàng đế hay giám quốc phải đền mạng vì bại trận ở tiền tuyến chưa chứ? Nếu chưa thì điện hạ nói vậy là có ý gì? Chẳng qua là để chặn miệng thiên hạ mà thôi. Đợi đến chiến sự kết thúc, chẳng lẽ ta và các ngươi thật sự đi ép nàng ta tự sát hả? Thật là hoang đường tột độ mà. Thái thường Tự Khanh khẽ vuốt râu, trầm tư một lát rồi nói. Nhưng cách làm đó của điện hạ ít nhất cũng xoa dịu được oan khí của tướng sĩ trong quân. Hiện tại quốc gia lâm nguy, các biện pháp xử lý tiếp theo của hoàng đế và điện hạ còn như thỏa đáng khi điều động binh lực cố sơn quận và bắt đại doanh về phía đông. Đó là nước đi ổn thỏa rồi. Chỉ là cách chữa cháy tức thời thôi, đâu đâu đánh đó mà thôi. Kẻ thợ hàng nào mà chẳng biết làm vậy chứ? Theo ta thấy, Đông Cương đang bỏ ngỏ, sao không điều động chinh nam quân? Điện hạ quyết ý dùng tướng quân ba châu ở cố sơn quận, ai chẳng biết nàng ta muốn Hoa Sơn Nhạc lập công đánh bại quân Yến để lấy lại chút thể diện chứ? Lễ Bộ Thượng Thư nghe như vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, nói: Chinh nam quân ở tận dụng biên thùy rừng rậm, cách Thanh Hà quận trùng điệp núi non, chỉ có thể đi vòng qua sơn nam đảo. Đường xa quá xa xôi, đợi chinh nam quận tới được Đông Cương để trám vào cái chỗ trống của Đông Bắc biên quân, thì quân Yến chắc đã đánh tới cửa thành Trường An rồi. Viên quan nghe xong sững người, không nói thêm được lời nào. Lúc nãy Lý đại nhân có nói một câu, bản quan cho rằng đó mới là trọng điểm. Hiện nay quốc gia lâm nguy, mỗi tranh chấp nên giải quyết trên triều đường. Quân thần đại đường chúng ta cần đồng lòng đối ngoại mới phải đó. Lễ Bộ Thượng Thư tha thiết dặn dò mọi người. Có người mới lo lắng. Nhưng mà rốt cuộc bao giờ hoàng hậu nương nương và lục hoàng tử mới trở về Trường An được đây chứ? Cuộc tụ họp ở Tùng Hạc Lâu nhanh chóng kết thúc. Nhóm quan viên phe hoàng hậu quyết định tạm thời im hơi lặng tiếng, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan này rồi mới tính tiếp chuyện khác. Tuy nhiên qua thái độ của các quan viên, sự sắp xếp phòng thủ Đông Cương của triều đình và sự phẫn nộ của dân chúng Trường An, có thể thấy từ quân đến thần cho tới dân thường đại đường, dù đau buồn và giận dữ vì thất bại ở kinh thành nước Yến, nhưng họ vẫn tin chắc rằng đại đường sẽ không sụp đổ. Trừ các phu nhân đã từ chức chủ quản Thiên Xu Sứ, gã cũng tham gia cái cuộc họp ở Tùng Hạc Lâu, nhưng vì bình thường làm việc hiểm độc nên mọi người không muốn dây dưa nhiều với gã. Nay gã đã mất chức, việc mời gã đến chỉ là nể mặt hoàng hậu nương nương mà thôi, chẳng ai thèm bàn chuyện hệ trọng với gã. Trừ các phu nhân biết rõ cách nhìn của các đại thần đối với mình, gã không lộ ra vẻ oán hận mà chỉ im lặng hơn thường ngày. Trong mắt của gã, lũ đại thần này chỉ giỏi khua môi múa mép, chẳng biết mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Tại sao quân đội đại đường lại thảm bại? Tại sao quốc gia lâm nguy? Đó là vì cặp tỷ đệ trong hoàng cung kia lên ngôi không chính thống lại ngu xuẩn vô cùng. Chỉ cần rước được hoàng hậu và lục hoàng tử về, đại đường chắc chắn sẽ thái bình trở lại, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Rời Tùng Hạc Lâu, chứ các vô nhân không về phủ ngay mà đi về hướng hoàng thành. Gã biết từ khi Từ Quan, Nam Môn Quan luôn cử tu hành giả bám theo mình nên chẳng buồn che giấu hành tung. Vả lại nơi mà gã sắp tới không phải ai muốn vào cũng được. Hắn đi gặp thị vệ hoàng cung. Từ Sùng Sơn hiện là tổng quản thị vệ sứ của hoàng cung Đại Đường. Vị trưởng giả trầm ổn từng nhiều lần tiếp xúc với Ninh Khuyết này vẫn giữ vẻ đôn hậu dễ mến như trước, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt như rắn độc của Chư Cát Vô Nhân. Lò Cát nè, ngươi lúc này xuất hiện ở đây e là không thích hợp cho lắm đâu. Từ Sùng Sơn nhìn gã, thần sắc có phần ngưng trọng và cảnh giác. Chư Cát Vô Nhân mới đáp. Ta muốn nói là không có gì kỳ lạ bằng việc một cao thủ ma tông lại đảm nhiệm chức tổng quản thị vệ trong hoàng cung Đại Đường của chúng ta đó. Đôi mắt của Từ Sùng Sơn chậm rãi nheo lại, lộ ra hàn mang. Chư Cát Vô Nhân thản nhiên bước tới ghế mà ngồi xuống, phủi cái lớp bụi không tồn tại trên vạt áo, bình tĩnh nói. Đôi khi nghĩ lại, thực sự khâm phục các ngươi, rõ ràng tu luyện công pháp ma tông mà sao có thể che mắt được bao nhiêu người, biến mình thành một cao thủ võ đạo. Phải chăng ngươi cũng học loại công pháp mà Hạ Hầu từng lấy được từ Tây Lăng đó hả? Đến lúc này Từ Sùng Sơn mới bình tĩnh lại. Ông rót chén trà uống một ngụm, không thèm để ý đến gã nữa. Chư Cát Phu Nhân thì tiếp tục tán thưởng. Ma tông thực sự lợi hại, bị Khai Tiên Sinh tiêu diệt một lần, bị Tây Lăng Thần Điện truy quét khắp nơi, vậy mà vẫn còn sót lại những người như các ngươi. Người vạch ra kế hoạch này năm đó chắc hẳn là vị Liên Sinh Thần Tọa trong truyền thuyết phải không vậy? Nếu vị đại nhân vật đó còn sống cho đến nay, nếu mà Hạ Hậu không bị Ninh Quyết giết chết, chẳng phải hoàng cung Đại Đường đã hoàn toàn nằm trong tay các ngươi rồi sao chứ? Từ Sùng Sơn mỉm cười. Ngươi biết rõ lúc này, dù ngươi có nói gì cũng chẳng ai ở Trường An trên đâu, vậy nên hãy nói thẳng mục đích của ngươi đến đây đi. Chư Các Phu Nhân thu lại nụ cười, đứng dậy nhìn chầm chầm vào mắt của ông ta. Ta không biết Hoàng hậu Nương Nương có quan hệ gì với Ma Tông, nhưng ta dám chắc cả Hạ Hậu và ngươi đều là người của Nương Nương, mà ta cũng vậy, vì vậy chúng ta nên liên thủ làm chút chuyện đi. Từ Sùng Sơn im lặng một lát rồi hỏi. Ngươi muốn làm chuyện gì? Ngươi đã là người của Nương Nương, vậy chắc hẳn phải biết rõ chuyện gì cần làm nhất lúc này chứ. Ngươi muốn ta đi tìm cái chết sao chứ? Đại hoàng nhân sắp diệt tộc, nếu Đại Đường cũng sụp đổ thì thế gian này chẳng còn nơi nào chứa chấp dương nghiệt ma tông các ngươi. Đằng nào cũng phải chết mà, sẽ không chết cho có ý nghĩa một chút chứ. Ở một nơi khác, Mã Sĩ Tường đứng ở trên đầu tường đất nhìn trời. Bầu trời hoang nguyên rất u ám, đã nhiều ngày liên tục như vậy, trông như sắp mưa nhưng mãi chẳng rơi hạt nào. Tin tức Đông Bắc biên quân bị tiêu diệt ở nước Yến đã sớm truyền đến vị thành. Linh cữu của tiên đế vẫn còn dừng lại ở Hạ Lan Thành chưa về. Hoàng hậu và tiểu hoàng tử không biết bao giờ mới tới Trường An. Cả bầu trời Đại Đường u ám như vị thành lúc này. Bão táp sắp giáng xuống mà chẳng biết lúc nào sẽ tới. Thần sắc Mã Sĩ Tương vô cùng ngưng trọng. Nếu không phải vì Đại Đường đang lâm vào cảnh gian nan, ông ta một tỳ tướng cấp thấp nơi biên cương vốn chẳng đủ tư cách, cũng chẳng có cách nào đi lo lắng cho vận mệnh cả đế quốc. Ông ta phụng mệnh trấn thủ vị thành, điều ông ta cần phải lo chính là vị thành. Vị thành hôm nay dường như vẫn thái bình như mọi năm, nhưng có một vài điểm thường tình lại khiến cho Mã Sĩ Tương lo âu. Gần đây số lượng thương đội đi qua vị thành thưa thớt hẳn, dù có thể do đợt mưa lớn kéo dài làm thảo nguyên sình lầy khó đi, nhưng tình hình vẫn toát lên cổ quái. Điều khiến cho ông ta cảm giác nhất là, theo tin từ Vũ Kỷ báo về, đám mã tặc vốn chiếm cứ Hồ Sơ Bích nhiều năm đột nhiên biến mất không thấy tâm tích. Chẳng ai biết lũ trời đánh đó đã đi đâu cả rồi. Khi Ninh Khuyết còn ở vị thành, các thành trại thất thành thường xuyên tổ chức tiểu trừ Hồ Sơ Bích, thu hoạch rất khá, nhưng mà lũ mã tặc ấy vẫn kiên quyết không chịu bỏ. Lần gần nhất mã tặc tập thể rời khỏi Hồ Sơ Bích là vì chiếc xe ngựa đen kia, khi Ninh Khuyết mang theo nha đầu Tang Tang trở về vị thành từ xa. Vậy lần này chúng mất tích là vì lý do gì? Vì trận mưa lớn sao? Nhưng rừng núi ven Hồ Sơ Bích tuy có dấu hiệu sạt lở nhẹ nhưng không đáng kể. Lũ mã tặc to gan lớn mật ấy chắc chắn không vì sợ hãi mà bỏ sào huyệt. Mã Sĩ Tường bước xuống tường đất thấp bé, vừa chào hỏi quân lính và người bán hàng rong trong thành, vừa đi về quân trướng đơn sơ. Nhìn tập quân tình được tóm tắt từ Bắc Đại Doanh gửi tới ngày hôm qua rồi im lặng hồi lâu. Một lúc sau, rèm quân trướng được vén lên, một viên hiệu úy mình đầy bụi đất vội vã bước vào. Ánh mắt Mã Sĩ Tường bỗng sáng lên, ông ta đứng phắt dậy hỏi. Thế nào rồi? Viên hiệu úy mới lắc đầu. Bên Khai Bình nói quân tình đã sớm được phi ngựa gửi tới Bắc Đại Doanh, 6 thành trại khác cũng phát hiện ra điểm bất thường, nhưng mà Bắc Đại Doanh vẫn chưa có hồi âm gì. Một phần chủ lực trấn Bắc quân theo bệ hạ thân chinh Đông Hoàng nên vẫn đang kẹt ở Hạ Lan Thành chưa rõ tin tức, Hiện giờ triều đình lại muốn điều binh đi trấn giữ thành Dương Châu hả? Mã Sĩ Tương nhìn Tập Quân Tình, chân mày nhíu chặt, nói tiếp. Đại tướng quân phủ hiện đang dùng hết tâm trí vào việc điều binh về phía đông, ấy là việc xử lý Quân Tình từ dưới báo lên có chút chậm trễ. Vậy phải làm sao đây chứ? Ta lo nhất không phải là chuyện đó đâu. Ta sợ nhất là nếu chủ lực trấn Bắc quân thật sự bị điều sang phía đông, tinh kỵ của Kim Trướng Vương Đình sẽ dốc hết toàn lực nam tiến, lúc đó dù đại tướng quân phủ có phản ứng kịp cũng không đủ lực lượng ngăn cản nữa. Sắc mặt của Viên Hiểu Úy lập tức trở nên căng thẳng, giọng run rẩy. Bao năm qua kỵ binh Vương Đình chỉ dám quấy rối biên thùy, sao chúng có gan dốc toàn lực xuôi nam được? Mạc Sĩ Tương thản nhiên nói. Phu tử và bệ hạ lần lượt băng hà, triều đình chưa yên, nơi đông bắc biên quân lại thảm bại, Dương Đình giống như một bầy sói đói vậy. Khi ta mạnh chúng không dám động, nhưng mà khi ta lộ ra vẻ suy yếu rồi, chúng sẽ nhờ nành múa vuốt ngay thôi. Tướng quân ạ, vậy chúng ta phải làm gì đây? Cứ làm như bình thường thôi, tối nay bảo đầu bếp làm món rau đắng, dạo này hỏa khí trong người ta hơi lớn đó. Mã Sĩ Tương đứng dậy bước ra khỏi trướng, nói tiếp. Ngoài ra, thông báo cho mọi người nâng mức cảnh giới lên cao nhất. Trong kho vẫn còn vài chục thanh hỏa thương, đem ra kiểm tra lại, chú ý cẩn thận lửa củi đó. Vào lúc phong ba bão táp sắp tới, vị quan chỉ huy quân sự cao nhất của vị thành vẫn giao phó công việc một cách tỉ mỉ và bình thản như bao năm qua. Sang năm gã sẽ về hưu, về quê ôm cháu, chẳng ai mong chiến tranh nổ ra hơn gã cả. Nhưng mà gã hiểu rõ hơn ai hết, khi chiến tranh ập đến, không ai có thể tránh né được. Gã đã chứng kiến quá nhiều cuộc tranh hùng, nên dù lờ mờ nhận ra trận chiến lần này sẽ rất khác xưa, gã vẫn giữ được sự bình tĩnh và ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, bị đánh thức bởi tín hiệu cảnh báo khẩn cấp, Mã Sĩ Tương vẫn kịp rửa mặt, đội mũ mặc giáp, lau kiếm căng cung. Gã tinh thần phấn chấn dẫn theo binh lính hộ vệ, một lần nữa bước lên đầu tường vị thành. Ánh nắng ban mai vừa rời mặt đất, nhuộm hồng vùng đồng hoang, mây đen bao phủ vị thành nhiều ngày rốt cuộc đã tan đi. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai cảm thấy ấm áp chút nào. Vô số kỵ binh của Kim Trướng Vương Đình tắm mình trong nắng sớm như một bầy sói đen kịch phủ kín vùng đồng hoang ngoại thành. Mắt thường không tài nào đếm hết được số lượng của chúng. Mã Sĩ Tường nheo mắt nhìn lá cờ vương kỵ của Tiền Vu ở sâu trong đám kỵ binh, bỗng cười đáp ý. Chúng ta lại nằm ngay trên lộ trình hành quân của Tiền Vu hả? Phan này lão ngụy và bọn họ chắc sẽ ghen tị với ta thế chứ hết đúng không? Quân Đường trên đầu thành biết lão ngụy mà tướng quân nhắc tới là người chỉ huy quân sự ở Khai Bình Tập, cả đời luôn lấn lướt tướng quân một bậc, hàng ngày tướng quân vẫn hay nói xấu ông ta. Nếu là bình thường, mọi người sẽ hưởng ứng trêu chọc vài câu, nhưng mà lúc này không ai cười nổi, sắc mặt họ xám ngắt, tay nắm chuôi đao run rẩy vì lạnh. Mã Sĩ Tương thu lại nụ cười, thân sắc nghiêm nghị, hỏi. Ngươi chuẩn bị cho các ngươi đã sẵn sàng chưa? Viên phó quan mới đáp. Bẩm tướng quân, đã sẵn sàng. Có phải ngựa tốt nhất không vậy? Dạ. Có phải đại ngựa giỏi nhất không vậy? Dạ. Một kỵ chạy về Khai Bình Tập báo tin, lão ngụy bên đó chắc cũng đoán được rồi, phải một người là đủ rồi. Mã Sĩ Tương nghiêm túc ra lệnh. Bốn kỵ phi về Bắc Đại Doanh, bốn kỵ còn lại chạy về phương Nam tới thành Trường An báo tin. Nhớ lấy, thay ngựa không dừng chân, đại đường đang cần tốc độ của các ngươi đó. Chính quân đường đã được tuyển chọn từ trước lớn tiếng nhận lệnh. Mã Sĩ Tường nhìn khung cảnh ở ngoài thành, thản nhiên mà nói. Nói với người ở Trường An, đừng mang đến Long Khánh Hoàng Tử hay lũ tạp chủng ở phía đông nữa. Kẻ thù thật sự của đại đường đã ra tay rồi. Chính kỵ binh đường rời đi từ phía sau vị thành, mang theo những con chiến mã tốt nhất, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Mã Sĩ Tường quay đầu nhìn lão chủ Tiểu Lầu, bà thím giặt đồ và số ít cư dân đang đứng ở dưới chân tường với khuôn mặt tái mét, im lặng một lát rồi nói. Thật xin lỗi, Sĩ Tường thân mang trọng trách giữ đất hộ dân, nhưng mà ngày hôm nay e là không bảo vệ được mọi người rồi. Hoặc là rời đi, hoặc là vào hầm ẩn nấp. Hãy tin ta, quân đội đại đường nhất định sẽ có ngày trở lại. Viên phó quan mới hỏi. Tướng quân ạ, quân địch thế mạnh, chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Tất cả quân lính vị thành đều nhìn về phía Mã Sĩ Tường. Mái tóc hoa râm của lão khẽ bay trong gió sớm. Vì đại đường mà trấn giữ biên thùy, vậy thì rốt cuộc vẫn phải giữ lấy. Tuân mệnh. Kỵ binh Kim Trướng Vương Đình ngoài thành bắt đầu chuyển động, cả vùng hoang nguyên rung chuyển dữ dội. Tường đất của vị thành rung rẩy liên hồi, lớp bụi bặm bao năm tuôn rơi lả tả. Đám kỵ binh thảo nguyên đông nghịch như một cơn đại hồng thủy phủ đầu trút xuống, nhấn chìm vị thành chỉ trong nháy mắt. Mùa thu năm Thiên Khải thứ 18, Đông Bắc biên quân Đại Đường bị tiêu diệt. Khi thành Trường An định điều động một phần trấn quân biên thủy đến Thủ Dương Thành để chống lại sự xâm lăng của Yến quốc, Kiềm Trướng Vương Định vốn im hơi lặng tiếng mấy chục năm nay để dốc toàn lực xuôi nam như tuyết lở, xâm lược biên giới Đại Đường. Quân Đường ở các thành trại thất thành dũng cảm kháng cự, nhưng trước thế giặc quá mạnh, các thành trại lần lượt bị thất thủ. Kỵ binh Thảo Nguyên tiếp tục tiến xuống phía nam, mũi tiên phong chỉ thẳng về phía Trường An. Tin tức Kiềm Trướng Vương Định xâm lược phương nam tựa như là một đợt phun trào núi lửa, nhanh chóng thiêu đốt khắp thế gian và làm chấn động cả Trung Nguyên. Phản ứng của thành Trường An cực kỳ nhanh nhạy. Lý Ngự với quyết đoán mạnh mẽ đã trấn áp sự xôn xao của các đại thần phe hoàng hậu trên triều đình, không màng tới việc bản thân sau này có thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng liên tiếp phát ra mấy đạo quân lệnh, lệnh cho trấn Bắc quân đang trên đường di chuyển tới Thủ Dương Thành phải lập tức quay lại, cùng với Bắc đại doanh tạo thành thế gọng kìm, lập hai đạo phòng tuyến ngoài Hà Bắc quận. Đồng thời nàng hạ lệnh cho Chinh Nam quân lập tức chấm dứt các cuộc giao tranh với bộ lạc giả nhân trong rừng rậm Nguyên Sinh, yêu cầu họ hành quân với tốc độ nhanh nhất tới Bắc Cương để tham chiến. Nàng cũng điều động một phần Tây quân từ Thư Thành tiến lên phía Bắc dọc theo thông lĩnh, đánh quấy rối từ sườn sau của kỵ binh Kim Trướng. Điều khiến cho các đại thần chấn kinh nhất là Lý Ngư không màng tới việc thành Trường An có thể bị mất kiểm soát. Nàng đã điều động cả Vũ Lâm quân, lực lượng mà nàng nắm giữ sâu nhất tới Bắc Cương. Trong buổi triệu khẩn cấp, các đại thần đều thừa nhận sự sắp xếp của Điện Hạ không hề có tư lợi và vô cùng kịp thời, nhưng vẫn có người kịch liệt phản đối. Theo ý kiến của một vài vị đại thần, nếu mà trấn Bắc quân không cứu viện Thủ Dương Thành, thì quân Yến và kỵ binh tả trấn Vương Đình sẽ tiến quân thần tốc. Ngộ nhỡ giặc lâm thành hạ thì Trường An phải làm sao? Trấn Bắc quân liên tục bị điều động, thay đổi lộ trình, chắc chắn sĩ khí sẽ bị hao tổn. Chỉ bằng cứ theo kế hoạch cũ tiến về Thư Dương Thành, còn việc chống lại Kim Trướng Vương Định thì giao cho các cánh quân khác. Lý Ngư chỉ dùng hai câu để dập tắt cuộc tranh luận này. Thành Trường An không bao giờ bị công hãm, bản cung còn không sợ chết, các ngươi có gì mà phải sợ chứ? Kể từ khi từng đế đăng cơ, Lý Ngư luôn thể hiện vẻ khoan dung ôn hòa. Sở dĩ lúc này nàng lại đổi thái độ, bộc lộ sự cương ngạnh tuyệt đối là vì nàng hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của Kim Trướng Vương Định. Nàng từng gả cho vị thiền vu hùng tài vĩ lực của Kim Trướng Vương Định, nàng đã sống trên hoang nguyên một thời gian dài. Nàng biết rằng đám kỵ binh Thảo Nguyên vốn im lặng nhiều năm nay mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất đối với Đại Đường. Thậm chí cho đến tận bây giờ, đội hộ vệ thân cận nhất của nàng vẫn là những tráng hán man tộc mang về từ hoang nguyên. Nàng hiểu rõ Kim Trướng Vương Định chính là một con quái thú, chỉ vì bị Đại Đường áp chế mấy trăm năm nên mới yên phận. Một khi Đại Đường không còn đủ sức áp chế, chúng sẽ bộc phát ra sức tàn phá kinh hùng bạc vía. So với kỵ binh Kim Trướng, kỵ binh Tả Trướng chỉ như những đứa trẻ chưa lớn, còn quân Yến chẳng khác nào những thiếu nữ chỉ biết khóc nhè. Dưới áp lực khủng khiếp từ Kim Trướng Vương Đình, Lý Ngự không còn tâm trí đâu mà để tâm tới quân đội của Long Khánh hoàng tử. Nàng biết rõ với lãnh thổ rộng lớn và quân đội địa phương tại các châu quận của Đại Đường cũng đủ khiến lũ giặc đó kiệt sức. Ngoại trừ việc dân chúng chịu chút tổn thất, chúng căn bản không thể lay chuyển được đại cục. Vì vậy, dù các đại thần phe hoàng hậu phản đối, dù ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất cũng âm thầm nghi ngờ, nàng vẫn kiên quyết tập trung toàn bộ lực lượng của đế quốc lên phía Bắc. Sự thực sau này sẽ chứng minh quyết định hiện tại của nàng là hoàn toàn chính xác. Nhưng lúc đó không mấy ai hiểu được hành động của nàng. Sau buổi chiều, chính nàng cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi tận sâu trong thâm tâm. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng cho việc nàng đã sửa đổi di chiếu của phụ hoàng sao? Ngay lúc đó, ngoài điện có tiếng ồn ào. Nàng nhíu mày định lên tiếng thì thấy vài quan viên hất hải chạy vào dưới sự dẫn đường của thái giám. Lý Hùng Viên cùng Hà Minh Trì và Tân Tổng quản Thiên Xu Sứ cũng đi vào từ cửa hông. Thần sắc ai nấy đều vô cùng ngưng trọng. Tìm Lý Ngư thắt lại nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hỏi: có chuyện gì? Hà Minh Trì liếc nhìn hoàng đế. Lý Hùng Viên bước tới đưa cho Lý Ngư một phong thư. Vị đại thần vừa chạy vào rung giọng báo: Tây Lăng Thần Điện vừa ban hành cáo thư, một bản cáo thư cùng thư tay của trưởng giáo đại nhân đã được gửi tới Trường An. Trong bản cáo thư, Tây Lăng Thần Điện vạch trần thân thế của hoàng hậu nương nương, cáo buộc Đường Đế che chở cho Dương Nghiệt Ma Tông suốt mấy chục năm qua, cho đó là hành vi xúc phạm thần linh, làm dơ bẩn đất nước. Cáo thư cũng cho rằng thư viện hai đời Phạm Thượng bị trời phạt là vì bất kính với hậu thiên, do đó thần điện hiệu triệu thiên hạ phạt Đường. Ngoài ra việc Kim Trướng Vương Định xuôi nam cũng là tuân theo mệnh lệnh của hậu thiên, khuyên các tín đồ ở Đại Đường không được ngăn cản, mục tiêu hàng đầu là lật đổ hoàng thất Hắc Ám. Lý Ngư đọc xong bản cáo thư rồi chuyển sang bức thư tay của trưởng giáo. Khác với những lời lẽ hoa mỹ trong cáo thư, bức thư tay gửi cho nàng vô cùng ngắn gọn. Màn đêm che lấp tinh tú, tướng tình đại đường bất ổn, điện hạ hãy đầu hàng đi. Nàng im lặng, những ngón tay cầm tờ giấy run rẩy liên hồi. Trong đại điện im phăng phắc, Lý Hùng Viên khẩn trương nhìn hoàng tỷ, Hạ Minh Trì khẽ cúi đầu, các đại thần mặt mày tái mét. Nếu việc Kim Trướng Vương Đình xâm lược là kẻ thù mạnh nhất mà đại đường gặp phải trong mấy chục năm qua, thì bản cáo thư của Tây Lăng và thư tay của trưởng giáo chính là điều mà mọi người đường e sợ nhất. Đúng vậy, trên thế gian này chưa có quốc gia nào đánh bại được đại đường. Dù là Kim Trướng Vương Đình, chỉ cần đại đường vượt qua được giai đoạn đầu, cuối cùng họ sẽ vẫn chiến thắng. Nhưng nếu cả thế giới đều quay sang tấn công đại đường, liệu họ có chống đỡ nổi không? Nhiều năm trước đại đường cũng từng rơi vào cảnh tương tự, nhưng khi đó họ còn có phu tử. Còn nay phu tử đã lên trời, dưới áp lực khủng khiếp và viễn cảnh tuyệt vọng khi cả thế giới phạt một nước, bất kỳ quốc gia nào khác chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng đại đường thì không. 1000 năm trui rèn sự tự tin và khí phách cường hãn khiến những người đang ở đây dù lo âu nhưng vẫn chưa hề nảy sinh ý định từ bỏ. Toàn bộ mấy triều đình hành động với tốc độ nhanh nhất, thành Trường An chìm trong không khí trang nghiêm, các quân lệnh từ Trường An tỏa ra khắp nơi trên lãnh thổ rộng lớn. Ngược lại, hoàng cung, trung tâm quyền lực chính trị và quân sự của đế quốc lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi việc đã được sắp xếp, giờ đây ngoài việc chờ đợi thì còn có thể làm gì? Lý Ngư đứng bên thạch lan, nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, im lặng không nói. Nàng nghĩ đến câu nói trong thư của trưởng giáo, nghĩ đến lời phê từ Khâm Thiên Giám nhiều năm trước. Hai bàn tay giấu sâu lưng siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Nàng hít một hơi thật sâu, nén nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng, xoay người đi qua hành lang điện, băng qua hồ nước nhỏ để vào ngự thư phòng. Kể từ sau khi sửa di chiếu để Lý Hùng Viên đăng cơ, nàng chưa từng bước chân vào ngự thư phòng lần nào. Vì căn phòng nhỏ này tràn ngập mùi hương của phụ hoàng khiến nàng thấy ngột ngạt. Nhưng hôm nay nàng buộc phải đến đây, vì lúc này nàng cần sự an ủi và ủng hộ về tinh thần từ phụ hoàng. Một tướng lĩnh từ bộ quân bước vào ngự thư phòng hành quân lễ. Chiến tranh tuy chưa lan tới Trường An, nhưng cả thủ đô bước vào tình trạng chiến tranh rồi. Bao giờ đại tướng quân Hứa Thế mới về tới Trường An? Nàng nhìn vị tướng lĩnh hỏi. Viên tướng lãnh này không phải là người của Lý Ngư, cũng không phải người của hoàng hậu, mà là người của Hứa Thế. Gã không hiểu vì sao công chúa điện hạ lại hỏi một câu như vậy, lặng im một lát rồi đáp. Nếu không có ý chỉ, tướng quân tự nhiên vẫn đang ở phía nam rồi. Loại chuyện này chỉ bằng nên thẳng thắn một chút thì hơn. Nếu ta đoán không lầm, sau khi tin tức phụ hoàng băng hà truyền đến Nam Chiếu, Hứa Thế đại tướng quân đã lên đường trở về rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này nữa. Ta muốn ngươi chuyển lời tới lão tướng quân. Thành Trường An hôm nay, đế quốc hôm nay chính là lúc cần ông ấy nhất. Tây Lăng thần điện hạ chiếu lệnh thiên hạ phạt đại đường, tất nhiên sẽ bất lợi đối với ông ấy. Xin lão tướng quân nhất định phải chú ý. Viên tướng lãnh kia không ngờ công chúa điện hạ lại không hề trách tội quân đội tự ý hành động, ngược lại còn dặn dò như vậy, liền nói. Xin điện hạ yên tâm, đại tướng quân nhất định có thể bình an trở về Trường An. Nghe được câu này, tâm thần Lý Ngư rốt cuộc có hơi thả lỏng một chút. Kế tiếp, người được thái giám dẫn vào ngự thư phòng là Tống Ngự Sử. Ngự sử vốn không liên quan đến quân chính, Lý Ngư triệu kiến gã lại là vì đại sử quân chính, bởi vì vị Tống Ngự Sử này chính là người liên lạc giữa nàng và các đại môn phiệt ở Thanh Hà quận. Triều đình đã triệu hồi Trấn Bắc quân, một bộ phận Tây quân và Trấn Nam quân cũng đã nhận được quân lệnh. Ít ngày nữa sẽ bắt thượng chống cự kỵ binh của Kim Trướng Dương Đình. Tây Lăng thần điện mưu tính nhiều năm, Nam tướng hoàng đế vì nỗi đau mất con chưa nguôi, tất nhiên sẽ có đại quân từ phía nam tiến tới. Muốn ngăn trở bọn họ, chỉ có thể dựa vào thủy sư trên đầm lầy và các môn phiệt Thanh Hà quận. Lý Ngư nói những chuyện này đều là những sắp xếp công khai trên triều đình, không sợ lộ bí mật. Nàng lặng lẽ nhìn Tống Ngự Sử, nói. Bản cung sẽ không quên những gì đã hứa với các môn phiệt Thanh Hà quận, cũng hy vọng chư phiệt vào lúc này có chút biểu hiện. Đối với những sắp xếp của chư phiệt trong Tây Lăng thần điện, bản cung vô cùng kỳ vọng. Tống Ngự Sử không chút do dự quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ bái kiến, thành khẩn mà nói. Xin đại hạ yên tâm, Thanh Hà quận có 10 vạn châu quận, cộng thêm 3 vạn trang quân của các môn phiệt, chắc chắn sẽ phối hợp với các bộ thủy sư, liều chết cũng phải ngăn chặn quân địch của thần điện và quân đội Nam Tấn ở phía nam đầm lầy. Dẫu cuối cùng không địch lại, cũng nhất định sẽ tranh thủ đủ thời gian cho đế quốc. Rất tốt. Lý Ngư lặng lẽ nhìn ông ta mà nói. Sau khi Tống Ngự Sử rời đi, đại học sĩ điện Anh Hoa là Mạc Hàm từ sau giá sách bước ra. Gã nhìn cánh cửa ngự thư phòng đóng chặt, hơi sầu lo mà nói. Nếu có Trấn Quốc đại tướng quân tỏa trấn Trường An, dù luận quân tâm hay dân tâm đều sẽ được củng cố thêm một bước. Điều thần lo lắng vẫn là Thanh Hà quận, Chư Phiệt tuy nói đã thần phục nhiều năm nhưng... Không cần lo lắng đâu, Chư Phiệt đã tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy mới đẩy Hồn Viên và ta lên vị trí này. Dẫu bọn họ có ý đồ khác, cũng không thể trong thời gian ngắn cưỡng ép thay đổi phương hướng được. Bằng không lực xé rách mạnh mẽ đó sẽ khiến nội bộ Chư Phiệt này nảy sinh vấn đề lớn. Lý Ngư không đợi cho gã nói xong, thân tình lạnh lùng cắt ngang. Hơn nữa, hậu nhân của Chư Phiệt bao gồm nhị công tử của Thôi Lão Thái Gia cùng vài tên thần tôn đều đang ở Trường An. Bọn họ há lại dám sinh dị tâm chứ? Mạc Hàm suy nghĩ một lát, cảm thấy sắp xếp của Điện Hạ quả thực không có sơ hở. Nhưng mà nét lo âu trên mặt vẫn không hoàn toàn tiêu tan, nói: Thư viện vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Lý Ngư lặng im, đột nhiên cầm lấy một khối chặn giấy trên bàn ném mạnh xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên, chặn giấy vỡ tan thành vô số mảnh. Nàng không cách nào đè nén phẫn nộ trong lòng, thân thể khẽ run, nói: Thư viện vẫn đóng cửa. Thư viện vẫn đóng cửa không tiếp khách. Đại đường ta dưỡng thư viện ngàn năm, hiện tại đế quốc lâm nguy, chẳng lẽ bọn họ vẫn không chịu ra tay sao? Ngay lúc đó, một tên thái giám đứng ở ngoài ngự thư phòng khẽ bẩm báo một câu. Lý Ngư cơn giận chưa tan, lạnh giọng quát lui. Tên thái giám kia run rẩy nhưng không lùi mà vẫn tiếp tục bẩm báo, nói có người muốn gặp điện hạ. Nghe thấy tên người kia thì Lý Ngư giật mình. Mạc Hàm khẽ nhíu mày nói: Điện hạ tự mình gặp hắn là được rồi, bản quan xin cáo lui trước. Suốt đêm vào cung, cường ngạnh yêu cầu gặp mặt công chúa điện hạ, người đó chính là Triều Tiểu Thụ. Thảo nào bất kể là thị vệ hay thống lĩnh thái giám đều không dám đuổi, thậm chí không dám không bẩm báo. Lý Ngư nhìn nam tử trung niên mặt thanh sam đứng ở dưới gốc thu thụ, lặng im một lát rồi nói: Trước đó vài ngày ta chương trình mời Triều Nhị Thúc vào cung, Triều Nhị Thúc không thèm quan tâm, vì sao hôm nay lại muốn tới gặp ta rồi? Triều Tiểu Thụ mới nói: Vài ngày trước điện hạ gặp ta là vì việc triều chính, đêm đó ta đã nói với bệ hạ rồi, ta sẽ không nhúng tay vào triều chính đại đường, cho nên ta không muốn vào cung gặp người. Vậy thì sao tối nay lại nguyện ý tới chứ? Bởi vì đây không còn là việc triều chính nữa, mà liên quan đến sự an nguy của đại đường. Triều Nhị Thúc có chuyện gì, xin cứ nói thẳng đi. Ta muốn xin hai đạo thánh chỉ. Thánh chỉ? Ngươi muốn làm gì? Một đạo thánh chỉ cho Ngư Long Bang. Nếu như thành Trường An bị các đạo nhân của Tây Lăng Thần Điện khích bác gây hỗn loạn, huynh đệ trong bang sẽ ra mặt thay bệ hạ trấn áp. Lý Ngư lặng lẽ nhìn ông ta, dường như muốn nhìn thấu xem lời này có ẩn ý gì khác hay không, rồi nói: Thành Trường An sẽ không loạn, cho nên ta nghĩ đạo thánh chỉ này không cần thiết đâu. Điện hạ thực sự có lòng tin thành Trường An sẽ không loạn sao? Trong thành có Trường An phủ, có thị vệ sứ, còn có Kiêu Kỵ Doanh. Không đợi nàng nói hết, Triều Tiểu Thụ đã cắt ngang. Đạo ý chỉ thứ hai ta muốn xin có liên quan đến Kiêu Kỵ Doanh. Ta muốn bệ hạ hoặc điện hạ ban cho ta quyền tạm thời quản hạt toàn bộ Kiêu Kỵ Doanh. Lông mày Lý Ngư nhíu lại càng sâu, nàng vô cùng khó hiểu trước yêu cầu này. Ta đã hứa thành Trường An tuyệt đối sẽ không loạn, dù luận những quan viên trung thành với hoàng hậu có đáng ghét thế nào, trước khi giải quyết hoạn ngoại xâm, ta tuyệt đối sẽ không động thủ với bọn họ. Như vậy ngươi còn cần Kiêu Kỵ Doanh làm gì? Ta muốn dẫn Kiêu Kỵ Doanh rời đi. Ngươi muốn rời khỏi Trường An? Đúng vậy. Ta và ngươi đều hiểu rõ, toàn bộ quân lực của đại đường hôm nay đều phải dùng để chống cự Kim Trướng Dương Đình và đại quân Bắc Thượng của Tây Lăng Thần Điện, còn phải để lại một phần đề phòng Nguyệt Luân Quốc nữa. Hôm nay Đông Bắc biên quân đã bị tiêu diệt, triều đình không còn tìm ra bất kỳ quân đội nào để ngăn cản đại quân Yến Quốc đang tiến tới. Cố Sương Quận và các châu vẫn còn Sương Quân. Sương Quân hành động chậm chạp, không cách nào theo kịp tốc độ của kỵ binh Thảo Nguyên. Những kỵ binh Thảo Nguyên Đông Hoang đó không có gì đáng ngại, dẫu để bọn chúng tiến vào lãnh thổ cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục chiến tranh. Nhưng còn dân phía đông của đại đường sẽ bị sát hại, bị cướp bóc, bị thiêu sống đấy. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, dung túng cho kỵ binh Thảo Nguyên xâm lấn. Chỉ cần bọn chúng cướp bóc càng dữ dội, giết chóc càng nhiều, quân kỷ càng bại hoại, hành động của chúng sẽ càng trì trệ, giống như loại gấu tham lam vậy. Cuối cùng chúng sẽ mệt mỏi không đi nổi, thậm chí ăn quá no đến mức không còn ham muốn chiến đấu nữa. Từ đó không thể uy hiếp đến Trường An và những nơi phồn hoa phú túc nhất của đại đường. Lý Ngư lạnh giọng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ như vậy không đúng sao? Trọng thất một ít lão nhược phu nhi, bình dân bách tính, bị thiêu hủy cũng chỉ là những ruộng đồng thôn xóm, thành nhỏ lùi bại, nhưng lại tiết kiệm được một lộ đại quân, từ đó đổi lấy ngàn đời thái bình cho đại đường. Nếu nhìn như vậy, đây đương nhiên là đúng rồi. thậm chí có thể gọi là quyết định sáng suốt, ứng đối tỉnh táo nữa. Nhưng đại đường không chỉ có thành Trường An, những lão nhược phu nhi, nông phu bình thường kia cũng là người đường, những ruộng đồng thôn xóm, thành nhỏ lụi bại kia cũng là đại đường. Cho nên, người muốn dẫn Kiêu Kỵ Doanh đi về phía đông sao? Đúng vậy, nếu tiền đế còn tại thế, người hẳn đã làm như vậy từ sớm rồi. Dẫu người hiểu rõ Kiêu Kỵ Doanh căn bản không thể thay đổi cục diện phía đông sao? Ít nhất, chúng ta phải để người dân trên mảnh đất đó biết rằng đại đường không hề quên họ. Lý Ngư trầm mặt một hồi sau đó nói: Đạo ý chỉ thứ nhất ta sẽ không đưa cho ngươi. Đa tạ điện hạ. Trong khi Lý Ngư đang triệu kiến mọi người ở ngự thư phòng, đệ đệ của nàng là Lý Hồn Viên cũng đang bí mật nói chuyện với người khác trong cung của mình. Chỉ có điều cuộc trò chuyện này diễn ra không hề thoải mái. Hạ Minh Trị liếc nhìn màn đêm đen kịch ở ngoài điện, xoay người lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lý Hồn Viên, nói: Triệu tiểu thủ lúc này đang ở ngự thư phòng, nhưng không biết hắn đang nói gì với công chúa điện hạ đấy. Lý Hồn Viên nôn nóng vung tay mà quát: Những chuyện đó tự nhiên của hoàng tỷ sắp xếp rồi, ngươi quan tâm làm gì chứ? Ta chỉ hỏi ngươi còn cách nào liên lạc với người của Tây Lăng Thần Điện hay không? Bệ hạ, lúc này dẫu có thể liên lạc với Tây Lăng Thần Điện cũng không thể khiến bọn họ thay đổi chủ ý được đâu. Phải biết rằng thần điện đã phát cáo thư, đôi bên đã hoàn toàn trở mặt rồi. Lý Hồn Viên nghe như vậy thì ngẩn ngơ, sắc mặt càng thêm khó coi, bàn tay phải không ngừng run rẩy. Gã muốn cầm chén trà trên bàn lên uống một hớp, nhưng lại suýt chút nữa làm rơi chén trà xuống đất. Mau nghĩ cách đi, nếu không thể liên lạc với Tây Lăng Thần Điện, vậy mau sai người tìm cách liên lạc với Hứa Thế Tướng Quân, nói cho ông ta biết Tây Lăng Thần Điện chuẩn bị phục kích ông ấy trên đường rồi. Hạ Minh Trị mới kinh ngạc: Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn chuyện này bại lộ sao? Lý Hồn Viên chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gã, nghiến răng lạnh giọng nói: Dẫu có để quân đội biết trẫm từng cố gắng liên thủ với kẻ địch giết Trấn Quốc Đại Tướng Quân, trẫm cũng phải cứu vãn chuyện này. Trẫm vốn tưởng rằng chỉ Long Khánh dẫn kỵ binh thảo nguyên quấy rối biên cương, ai ngờ cuối cùng lại thành cả thế gian cùng phạt đường. Trẫm muốn giữ lấy đại đường thì phải giữ lấy Đại Tướng Quân, người ngay lập tức đi ngay đi. Hết tập 136 của bộ truyện Minh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha.